Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 108, góc truyện audio.com, hoàng tổ mẫu, đóa nhi đâu, cũng bất chấp lễ tiết tiểu thiên vừa tiến vào liền đổ ập xuống mở miệng hỏi. Thiên thiên, con tại sao lại mặc quần áo tấn nhi? Thái hoàng thái hậu lúc này mới chú ý tới bộ quần áo rộng thùng thình trên người của tiểu thiên, trong mắt bà hiện lên mỉm cười. Nhưng hiện tại tiểu thiên không có tâm tình trả lời chuyện này, mà là tùy tiện đáp trả một câu. Hoàng phù tấn cho con mặc. Hoàng tổ mẫu, đóa nhi đâu? Đây mới là chuyện nàng quan tâm nhất, đóa nhi nàng ở trong phòng cung nữ. Thái hoàng thái hậu trả lời thật sự sảng khoái, một chút chưa từng có kéo dài cùng do dự, trong mắt mang theo hương vị vài phần tính kế. Phòng cung nữ ở nơi nào? Trong mắt tiểu thiên càng phát ra vội vàng đứng lên. Nga, phòng cung nữ ở. Thái hoàng thái hậu nhìn hạ nhân bên cạnh chỉ vào một người trong đó mở miệng nói. Ngươi mang hoàng hậu qua đó đi, tuân mệnh. Thái hoàng thái hậu. Cung nữ hơi nhún người hành lễ, đi đến bên cạnh tiểu thiên. Nương nương mời theo nô tỳ. Ừm, đi theo cung nữ ra ngoài, trong mắt tiểu thiên mang theo khẩn trương khó nén, mà càng là như vậy, ý cười trong mắt Thái hoàng thái hậu lại càng sâu. Thái hoàng thái hậu, ngài không lo lắng hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng lại náo loạn mâu thuẫn sao? Vũ Lạc Thủy lo lắng mở miệng nói. Không sao đâu, càng mâu thuẫn càng náo loạn lớn thì càng tốt, tốt nhất là nha đầu thiên thiên kia sau khi nhìn thấy vết thương của đoá nhi, lập tức chạy đi tìm tấn nhi tính sổ, hơn nữa. Ai ra đoán nha đầu thiên thiên kia nhất định sẽ đi. Trong mắt Thái hoàng thái hậu mang theo ý cười đầy bí ẩn, nhưng Vũ Lạc Thủy hiểu được Thái hoàng thái hậu là bởi vì nhìn thấy trên người hoàng hậu mặc long bào, mới nghĩ dùng phương thức như vậy lại một lần nữa tác hợp hoàng thượng cùng hoàng hậu, lúc này đây phương thức này mang theo một ít ý tứ. Chí đến chết rồi sau đó sinh, nhưng nếu một khi Thái hoàng thái hậu cực sai, vậy hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ không thể tiến tới thêm nữa. Thái hoàng thái hậu, vậy nếu ngài đoán sai thì làm sao bây giờ? Vũ Lạc Thủy lo lắng nhìn Thái hoàng thái hậu, đoán sai, Thái hoàng thái hậu tự tin tràn đầy nhướng mày, lắc lắc đầu. Ván bài này ai ra sẽ không thua, xem ra Thái hoàng thái hậu thật sự rất có tin tưởng. Vũ Lạc Thủy nhìn Thái hoàng thái hậu trong lòng xẹt qua một tia phiền muộn. Vì sao lão nhân gia ngài chỉ nhìn thấy người khác nhưng lại nhìn không tới người bên cạnh ngài? Còn có hoàng thượng, ngài ấy tựa hồ cũng bắt đầu để ý đến vị hoàng hậu luôn làm cho hắn tức giận đến giơ chân kia. Ai thì ra cảm giác âm thầm thích một người thật sự rất khó chịu. Cách chương.